Hồi 43. Liên cự chân bày mưu lừa giả liệu, Trương Tu Đà dân sớ cứu Tần Quỳnh. Từ rằng vận nước đang nghiêng ngửa, trời khiến anh hùng tháo gỡ, nhiệt tâm dường bỡ ngỡ, khăn đẫm mồ hôi, áo hoen máu đỏ, bạn bè mái tóc pha sương, cùng lo chống đỡ sửa sang mối giường. Giang hùng chập ngõ đầy đường, ghét ghen nham hiểm trăm phương bạo tàn. Trương Lộc sang Tần, ngũ viên bỏ sở, điện cát sạch bóng yêu ma, ruộng vườn xanh tốt, cỏ hoa tươi màu. Trương Lộc, Phạm Tuy thời Xuân Thu giúp việc cho Tu Giả ở nước Ngụy, bị Tu Giả làm nhục đuổi đi. Phạm Tuy đổi tên là Trương Lộc, bỏ sang Tần, làm đến chức tướng quốc nước Tần, là một nước lớn nhất lúc ấy. Ngũ viên, xem chú thích hồi thứ 9, hồi thứ 36. Chuyện oan cừu thế gian, nếu gặp được sự đại lượng của quân tử hoặc tấm lòng của bậc hào kiệt, thù hằn thanh toán ân oán rõ ràng, chỉ cần một lời. Nhưng nếu ở kẻ tiểu nhân, thì dẫu trăm lời ngàn lẽ, cách này phương khác, hiềm khích vẫn còn. Trừ khi vàng nhiều bạc lớn, sắc đẹp khuynh quốc, may ra mới yên được ngoài mặt. Bởi vậy Vũ Văn Thuật chẳng bao giờ nghĩ trách con mình dâm ô ác độc, mà cứ chỉ ghi xương khắc cốt mối thù với Tần Thúc Bảo. Này hãy kể tiếp chuyện Đơn Hùng Tính về hậu trại cùng chị dâu vợ con gặp gỡ. Thôi thị đem những chuyện vừa qua kể lại một cách tỉ mỉ. Hùng Tính thấy cả gia quyến đều có mặt ở Ngõa Cương nên yên ổn, nên chẳng biết nói gì hơn, liền tìm Lý Huyền Thúy rồi nói: Hiền huynh thì hành tuyệt kế thật là hay, là giỏi, nhưng chỉ có điều khiến cho Hùng Tính này chẳng còn nhà để mà về nữa thôi. Từ Mậu Công nói: Đơn nhị ca, chẳng cần phải nói điều ấy làm gì, đã lo việc thiên hạ thì phải quên đi việc nhà mà thôi. Giờ nhị ca còn nói đến gia quyến của mình, mai kia còn có cả nhà lớn thì làm sao lại nói là không có nhà được. Tiệc rượu đã dọn xong đâu đấy, Địch Nhượng nâng chén mời Hùng Tính ngồi ghế chủ trì. Hùng Tính đáp lời: Địch đại huynh nói sai rồi, nay Hùng Tính này đã đến đây cùng các vị cũng là người một nhà cả rồi, thì phải cứ tuân theo trật tự tôn ti vốn đã sẵn có ở trại, để khỏi bàn luận lôi thôi. Hùng Tính này dẫu là một lão già quê đi nữa thì cũng ít nhiều hiểu biết vấn lễ đó chứ, hiểu biết văn lễ đó chứ. Địch Nhượng lên tiếng đáp: Sao Đơn nhị ca lại nói thế? Nay anh em đây mang nhị ca, may nhị ca không bỏ, đã đến cùng tụ nghĩa ở nơi chấn nghĩa Hảo Đường. Nhị ca chủ trì là xứng đáng lắm. Ghế thứ hai xin mời Lý Huyền Thúy đại huynh. Huyền Thúy cười lớn: Đại huynh nói điều này hơi lạ đấy, tại sao ta lại xếp như thế? Địch Nhượng đáp: Xin các vị nghe tiểu đệ nói đây, hôm nay là ngày tốt, chúng ta làm lễ cưới cho Lý đại huynh, đây chính là tiệc mừng, cho nên Lý đại huynh lẽ ra phải nên ngồi cái ghế thứ hai. Quốc Viễn cũng góp vào: Địch đại huynh nói rất đúng, hôm nay là tiệc mừng của Lý đại huynh, tiệc gặp gỡ của đơn viên ngoại, xin hai vị đừng có từ chối nữa. Mậu Công cũng nói: Cũng chẳng nên nói thế, nếu đã là tiệc mừng của Lý đại huynh thì nên mời Vương lão trượng ra ngồi ghế chủ trì là hợp hơn cả. Địch Nhượng nghe ra bèn nói: Từ đại huynh nói đúng lắm, tiểu đệ vốn quê mùa, thật là sự thiếu sót. Rồi sai thủ hạ vào hậu trại mời Vương Ông cùng đương nhân. Vương Ông cùng đương nhân ra, Địch Nhượng nâng chén mời Vương Ông ngồi vào ghế chủ trì. Vương Ông cứ ba bốn lần từ chối nhưng không được, đành phải ngồi ghế thứ nhất. Ghế thứ hai định mời đương nhân nhưng bá đường cất tiếng: Như thế không được, Vương lão trưởng ngồi trên, sao đương nhân lại có thể ngồi kề bên được? Lại thêm đương nhân vốn lên đây tụ nghĩa với chúng ta, sao lại có thể vượt lên ngồi trên với các vị cho được? Mậu Công lên tiếng hỏi: Tiểu đệ xin có ý như thế này, các vị nghe xem có được hay không? Mọi người đồng thanh: Từ đại huynh phân xử đều rất hợp lý, xin cứ nói ngay cho. Mậu Công nói: Vừa rồi bá đương đại huynh có nói hiền huynh đương nhân không thể vượt lên, cũng đúng. Nay anh em chúng ta tụ tập ở đây đều đã dương cao việc nghĩa khí, nhưng muốn làm được việc lớn này thì lại không thể nói đến chuyện ai khách ai chủ cho được, mà trước tiên cần phải định rõ thứ tự tôn ti, để rồi từ nay về sau còn ra lệnh nghe lệnh, đâu phải ra đấy. Nào phải là cuộc tiệc rượu bình thường, ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Nghe nói thế thì mọi người đều đồng thanh: nói như vậy đúng lắm. Mậu Công tiếp: cứ như ngu kiến của tiểu đệ, ghế thứ hai là nên để cho Địch đại huynh. Tại sao lại như thế? Địch đại huynh vốn là chủ trại, anh em chúng ta phần lớn đều do Địch đại huynh mời lên đây, chẳng ai là không phải nghe theo sự điều khiển của Địch đại huynh, cho nên ngồi ghế thứ hai này là hợp lý lắm rồi. Ghế thứ ba xin mời Lý đại huynh. Huyền Thúy vội thưa: có mặt Đơn nhị ca ở đây, tiểu đệ đâu dám ngồi lên trước. Mậu Công đáp: Địch đại huynh ghế chánh, Lý đại huynh ghế phó, điều đó thì chẳng nên thay đổi nữa, ghế thứ tư sẽ là ghế của Đơn nhị ca. Hùng Tính nói: xin cho Hùng Tính này nói một lời, người khác thì không hiểu biết được tài trí của Từ Hiền huynh. Hùng Tính này đi lại rất thân thiết nên hiểu rất rõ, đặt Địch Hiền huynh cùng Lý Hiền huynh trông coi mọi việc là đúng lắm rồi, nhưng cai quản công việc trong trại chu đáo cẩn thận thì phải trông cậy vào tài tính toán trù liệu của Từ Hiền huynh. Việc tùy cơ ứng biến, trù hoạch cơ mưu không thể thoát tay Từ Hiền huynh này được. Hùng Tính này ngồi trên thì thật không có xứng, nên xin cáo thoái, tìm nơi thiên nhai hải giác nào đó mà lập nghiệp thôi. Bá Đường lên tiếng: Mậu Công Hiền huynh, Đơn nhị ca vốn rất thẳng tính, đã nói như thế thì Hiền huynh cũng chẳng cần phải quá khiêm nhường, mà nên nghe theo lời của nhị ca là hay hơn cả. Mậu Công không còn cách nào, đành phải ngồi ghế thứ tư. Ghế thứ năm là ghế Hùng Tính, ghế thứ sáu là Bá Đường, ghế thứ bảy là Nguyên Chân, ghế thứ tám là Như Khuê, ghế thứ chín là Quốc Viễn, đương nhân là ghế thứ mười. Trừ Vương Ông ra, thế là còn chín đầu lĩnh. Yên vị cả rồi thì pháo lớn nổ hàng loạt, nâng chén say sưa. Hùng Tính hỏi Mậu Công: trong trại hiện nay binh mã đã được bao nhiêu và lương thực được bao nhiêu? Mậu Công đáp: binh mã thì chỉ khoảng 7-8 ngàn, nhưng không đáng lo ít, chỉ cần chiếm được nơi nào đó thì lập tức sẽ có rất nhiều người ngựa đi theo ngay. Lương thực thì theo đất mà lấy, nhưng chỉ vì anh em ta còn ít, chưa thể phá được các quận huyện mà vẫn còn phải cố thủ một nơi. Nếu chiếm giữ quận huyện thì cần phải có nhiều tay hào kiệt để cự địch. Này mới 9-10 anh em đây, thật vẫn chưa có đủ, cho nên mấy hôm trước đây tiểu đệ đã nhờ Liên Cự Chân đến Đoái Châu Phủ tìm mời hai hào kiệt họ Vu, họ Trình ở Vũ Nam Trang, khoảng mai mốt cũng sẽ về đến đây thôi. Thì ra Cự Chân cũng phạm tội buôn muối lậu, sợ bị bắt nên cũng tìm đến Ngõa Cường với Địch Nhượng từ thỏa trước. Bỗng thấy Tiểu Hiệu vào thưa: Liên đầu lĩnh đã quay về. Địch Nhượng nói: mau cho mời vào đây. Cự Chân vào cùng mọi người hỏi chào rồi ngồi vào ghế sau Bá Đường. Mậu Công hỏi: Liên Hiền đệ, hai vị Vu Trình có bằng lòng hay không? Cự Chân đáp: tiểu đệ đã đến Vũ Nam Trang, trước tiên là bái yết Vu Viên Ngoại, thấy cửa đóng mấy lần chẳng có một bóng người, hỏi láng giềng thì mới biết vì việc ở rừng Trường Diệp có vẻ khó giữ yên, quan lại sở tại đòi Viên Ngoại phải chi 5.000 lạng, cho nên Viên Ngoại cùng gia quyến đã bỏ trốn sang huyện Đông A. Tiểu đệ lại vội sang Đông A tìm Trình Giảo Kim, thì Giảo Kim cùng Vu Viên Ngoại chiếm hang Đậu Tử ở Thất Lý Cương để làm sào huyệt. Tiểu đệ lại tìm đến cùng hai người chuyện trò trọng tại, đem thư của Địch đại huynh cho hai vị ấy xem. Giảo Kim hỏi: Đơn Viên Ngoại đã lên tụ nghĩa hay chưa? Tiểu đệ trả lời là Địch đại huynh cũng đã có viết thơ mời Đơn Viên Ngoại, nhưng Viên Ngoại còn bận hộ tống con gái của Đậu Kiến Đức về Nhiêu Dương, lúc trở về sẽ đến Ngõa Cư ngay. Vu Viên Ngoại bèn nói: chuyện này sợ chưa chắc đã nên, Đậu Kiến Đức cũng đang thiếu bạn bè giúp đỡ, đời nào mà chịu để Đơn Viên Ngoại đi về Ngõa Cương. Giảo Kim lại hỏi: đã đi mời Tần Thúc Bảo chưa? Tiểu đệ đáp: bao giờ Đơn Viên Ngoại đến rồi thì lẽ đương nhiên sẽ đi mời Thúc Bảo. Vu Viên Ngoại liền nói: Thúc Bảo đại huynh hiện còn cùng Trương Thông Thủ đem sức tài ra phò tá triều Tùy, chẳng chịu lẻn ngoả cương để làm cương đạo đâu. Giáo Kim liền tiếp: nếu đơn vị ngoại cùng Thúc Bảo đại huynh đều không có ở ngoả cương thì chúng ta lên đó để làm gì? Rồi Vua Viên Ngoại viết thư phúc đáp: tiểu đệ tức tốc trở về đây. Cự Chân lấy đưa thư của Mậu cho Mậu Công. Mậu Công xem xong rồi nói: không tới cũng xong, ta sẽ tìm cách khác vậy. Cự Chân tiếp: tuy không đưa được hai vị họ Vua họ Trình về, nhưng trên đường đi tiểu đệ nghe một tin, xin nói để các vị được nghe. Ai nấy cũng đều hỏi: thế tin gì, hãy nói ngay xem nào. Cự Chân đáp: trước hôm về tiểu đệ vào trọ một đêm ở Hàng Cơm thôn Hành Hoa, thấy có một viên quan cùng hai gã công sai đã vào quán từ trước. Một gã công sai nghe giọng nói như là cùng quê với tiểu đệ, vì vậy ngồi trò chuyện hỏi đi đâu. Nó trả lời là đi đến Đông Kinh, hiện đang về Tế Dương để đi bắt người. Tiểu đệ bèn để ý đêm đó mua rượu thịt cùng hai gã để chén chú chén anh. Hai gã rượu vào mới kể lại vụ án Dương Huyền Cảm có bốn trọng phạm trốn thoát: một người họ Lý, một người họ Bính, một người họ Vị, họ Vi, một người họ Dương. Hai người họ Lý, họ Bính không biết là đi đường nào, còn hai người họ Vi, họ Dương thì mới bị bắt hôm trước. Hình quan tra tấn liền xưng ra có một người là Bá Đương, quê ở Vương Gia Tập thuộc Tế Dương, đã dùng thuốc mê bỏ vào trong rượu để lừa công sai ở quán rượu Trần Gia ở thôn Bạch Tử để cứu thoát cả bốn tên trọng phạm. Vì vậy mới sai hai chúng tôi theo quan nhân đến Vương Gia Tập Tế Dương để lệnh quan nha sở tại bắt cho kỳ được Bá Đương. Thật chính vì chuyện này mà tiểu đệ phải ngày đêm về ngay trại ngay. Mậu Công mới hỏi Bá Đường: thế gia quyến của Vương Hiền Huynh hiện có ở quê hay không? Bá Đường đáp: dạo tiểu đệ ở nhà ra đi thì tiện nội ở nhà người em vợ họ Bùi, không biết bây giờ đã quay về nhà hay chưa. Tối nay tiểu đệ sẽ xin về đó xem sao. Mậu Công nói: không cần Hiền Huynh phải đi. Rồi nói với Cự Chân: Hiền Huynh hãy vì anh em phải chịu khó nhọc đi một phen nữa thôi. Chờ Vương Huyền Huynh viết cho gia quyến một lá thư, xin luôn một vài chữ của đơn viên ngoại nữa, cùng đương nhân Quốc Viễn hai người giả đóng làm người bán hàng tạp hóa, đi về cửa Tây Thành Tế Châu, tìm đến cửa hàng Yên Cương Ngựa của giả Nhuận Phủ để nghỉ ngơi. Nhờ Nhuận Phủ tùy cơ ứng biến để đưa được gia quyến của Bá Đương lên Ngoả Cương. Nếu Hiền Huynh thuyết phục được Nhuận Phủ cùng lên tụ nghĩa thì càng hay. Con người như Nhuận Phủ cũng không phải dễ kiếm đâu. Địch Đại Huynh đơn viên ngoại cùng Nguyên Chân lãnh 3.000 quân đến Lộ Châu, vào phủ Đường vay một ít lương thực, xem lại nhà cửa ở Nhị Hiền Trang ra làm sao, cũng là để trị cho bọn quan nha tham lam một chuyến. Tiểu đệ sẽ cùng Bá Đương Như Khuê lãnh binh theo sau tiếp ứng. Huyền Thúy hỏi: thế còn tiểu đệ? Mậu Công đáp: đại huynh tuy không phải là phường hiếu sắc như Lã Phụng Tiên, nhưng đêm nay là đêm hợp cảnh, chỉ còn đại huynh thay địch đại huynh coi giữ trang trại, rồi về sau mới dám phiền đến đại huynh. Mọi người đều đứng lên lo sắp xếp công việc. Sáng hôm sau, Cự Chân cùng đương nhân Quốc Viễn canh năm đã lên đường, theo đường tắt chẳng mấy ngày đã tới cửa Tây Thành Tế Châu. Lâu nay Nhuận Phủ cũng vì cuộc nhiễu nhương chẳng mở hàng buôn bán. Cự Chân gõ cửa, Nhuận Phủ đỡ hành lý đón vào nhà, cùng ba người chào hỏi xong xuôi. Cự Chân dở thư của Hùng Tính ra đưa cho Nhuận Phủ xem. Nhuận Phủ mời vào gian phòng kính phía trong, mời ngồi đâu đó lấy trà nước cùng uống. Nhuận Phủ mới hỏi Cự Chân: Hiền Huynh có biết đường tắt về Vương Gia Tập ở Tế Dương hay chăng? Cự Chân đáp: đường tắt này thì tiểu đệ đã từng đi, nhưng chưa có từng đến nhà của Bá Đương bao giờ cả. Tuy là có thư nhưng sợ gia quyến Bá Đương vẫn lưỡng lự, nên phải cần cả Giả Liễu Hiền Huynh cùng đi cho thì mới yên ổn. Nhưng chẳng biết bọn công sai đã đến lúc nào, cho nên phải nhanh chóng lên đường ngay thì mới khỏi lỡ mọi chuyện. Nhuận Phủ nói: cũng không cần phải vội vàng, nếu đi đường lớn thì mất 3 ngày, nhưng nếu theo đường Điệp Tử Cương xuyên qua Tà Mai Lĩnh qua Bái Tiểu Hà thì chỉ mất có một ngày mà thôi, đã đến vương gia tập rồi. Vừa nói vừa sai dọn cơm rượu, Nhuận Phủ hỏi anh em trên trại còn có những ai người ngựa nhiều ít. Ba người mới kể lại tỉ mỉ. Cự Chân cũng hỏi: Hiền huynh nay không mở cửa hàng buôn bán nữa, ngày tháng rỗi rãi, sợ tiêu ma cả tráng khí của bậc trượng phu hay chăng? Nhuận Phủ thở dài: Làm gì có chuyện thanh nhàn tự tại, thôi thì chuyện củi đuốc, chuyện cơm gạo cho từng ấy miệng ăn, lấy đâu cho đủ bây giờ. Vừa rồi Tấn đại huynh có viết thư về, cũng có nói tới chuyện là giúp đỡ Tần đại huynh ít nhiều, vừa là nêu danh phận cho mình, nhưng tiểu đại nghĩ có đến 20-30 nơi nổi dậy như hiện nay thì làm thế nào mà dẹp cho hết. Mà dẫu có làm nên chuyện gì thì nhà vua hôn ám đến thế, bọn gian thần thì cầm quyền, có công cũng chẳng được thưởng, có vinh thì cũng chẳng có được. Cứ xem như lão tướng họ Dương thì đáng là tấm gương cho người đời sao vậy thôi. Cự Chân xác nhận: Đúng lắm. Đường Nhân lại tiếp: Sao đại huynh không đến quách chỗ của chúng tôi? Mai kia Địch đại ca, Lý đại ca sẽ khởi sự thì sẽ hơn hẳn mọi hôm nay. Nhuận Phủ đáp: Địch đại ca thì chưa biết như thế nào, chứ còn Lý đại ca thì đúng là người biết tiếng, lại nhúng mình thờ kẻ sĩ, sự nghiệp sau này nhất định khác người. Tiểu đệ muốn chờ đợi ít lâu xem xét kỹ càng, rồi cũng sẽ lên đó với anh em mà thôi. Cự Chân hỏi: Ngày mai lúc nào thì đi vương gia tập? Nhuận Phủ đáp: Canh năm đi là vừa. Rồi tất cả dọn dẹp đều đi nằm. Canh năm cả bốn người cùng dậy, ăn uống xong xuôi lên đường đi tế dương. Đến ngày thứ ba chiều tối thì đã tới vương gia tập. Nơi đây vốn là một phố nhỏ, khoảng gần 30 nóc nhà. Nhuận Phủ cùng các bạn tìm gặp ngay người em vợ họ Bùi. Họ Bùi vốn là tay anh chị, võ vẽ vài đường thương bổng. Cự Chân đưa thư của Bá Đường ra cho họ Bùi, nhờ cầm sang cho chị. Cũng may nhà Bá Đường không có người già, không trẻ nhỏ, chỉ có vợ con Bá Đường cùng hai vợ chồng người đầy tớ. Bùi Tự Phượng cũng đã tình nguyện đưa chị cháu ra đi. Cơm rượu dọn ra, dục chị phải xếp đặt hành trang, thuê một chiếc xe nhỏ cho hai người đàn bà ngồi, rồi lặng lẽ đóng chặt cửa nhà để lên đường. Nhuận Phủ nói với Cự Chân: Tiểu đệ không thể đi được, các vị cứ lên đường cho cẩn thận. Mọi người nhắm hướng tây mà đi, riêng Nhuận Phủ thì đi về hướng đông. Cự Chân mới đi được một đoạn, nói với Đương Nhân: Tiểu đệ quên một chuyện này nữa, các vị cứ đi trước, rồi tiểu đệ sẽ đuổi theo kịp. Nói rồi đi mau về hướng đông, ai nấy đều lấy làm nghi ngờ. Thì lại đã thấy Cự Chân quay lại. Quốc Viễn hỏi: Hiền huynh quên cái gì vậy? Cự Chân cười: Tiểu đệ chẳng có quên cái gì. Tiểu đệ quay lại nhà của Bá Đường, cứ làm thế này, chư huynh bảo có hay không? Đường Nhân đáp: Hiện nay thì thấy hay, nhưng cũng phải có một người đi theo Nhuận Phủ mà giúp một tay thì mới xong được việc. Cự Chân nói: Chưa cần vội đến phía trước, có chỗ nào tốt cứ gửi tạm gia quyến của Vương Hiền Quynh lại đây, rồi chúng ta sẽ đi xem đó coi sao. Chính là đừng lo tung tích khó dò, cánh bèo dạt lại có cơ trùng phùng. Lại nói Vũ Văn Thuật vì bị mất chức quan, bèn cầu cứu Hà Điều Vũ, làm một chiếc xe như ý, lắp tới 36 bức bình phong bằng đồng, đem dâng lên cho Dượng Đế. Giữa lúc Dượng Đế vừa cho xây xong lầu ngắm trăng, mê lâu nguyệt quang, nên rất vừa ý, lập tức Thuật lại được phục hồi lại nguyên chức. Vì Phúc Tự cùng Dương Tích Đức đã rơi vào tay của Thuật, Thuật liền lệnh dùm cực hình tra tấn, phải khai ra Vương Bá Đương ở Vương Gia Tập. Tế Dương liền sai quan đem công văn tới Tế Quận, cho Trương Thông thủ lệnh để đi bắt. Hôm ấy, Trương Thông thủ đang làm việc trên công đường thì thấy môn lại vào thưa: Có công văn của Viện Cơ Mật Đông Kinh sai quan mang đến. Sai quan tiến lên công đường cùng Trương Thông thủ chào hỏi, đưa công văn. Thông thủ mở ra xem thì thấy quan nói: Việc này là việc của Viện Cơ Mật, xin lưu ý đại nhân phải bắt ngay cho. Thông thủ đáp: Ta đã biết rồi. rồi quay sang hỏi Môn Lại: "Từ đây đi Vương Gia Tập có đường xa gần ra sao?" Môn Lại thừa: "Dạ hơn 200 dặm." Thông thủ sai phái tay chân điểm 300 quân, đem theo 4-5 ngày lương thực, lập tức phải lên đường. Vốn công đường của Trương Thông Thủ cách phủ Ung Dương của Thúc Bảo không xa. Thúc Bảo đang cùng sĩ tính chuyện trò thì nghe có sai quan ở Đông Kinh đến, đem theo lệnh bắt người ở Vương Gia Tập. Thúc Bảo kinh sợ nghĩ thầm: "Vương Bá Đường vốn quê ở Vương Gia Tập, chẳng lẽ chuyện của Bá Đường ở Bạch Thủ Thôn đã bị phát giác rồi hay sao?" Đang lo nghĩ vẩn vờ thì thấy bên ngoài có lính canh vào báo bạn cũ họ Liên đã đến thăm. Thúc Bảo chạy ngay ra đón thì ra là Cự Chân. Chào hỏi xong kéo Cự Chân vào thư phòng phía sau rồi hỏi: "Lâu nay hiền đệ đi biệt những đâu, đã được tha hay chưa? Sao lại tới nơi đây có việc gì?" Cự Chân lặng lẽ đáp: "Tiểu đệ đã về Ngõa Cương với Địch Nhượng, lâu nay nghe theo lệnh của đơn viên ngoại, đã mang thư gửi Nhuận Phủ, nhờ Nhuận Phủ đem gia quyến của Bá Đường lên sơn trại. Nay quan sai sẽ về tìm bắt phạm nhân, nhưng làm sao mà tìm ra ai được nữa, chỉ sợ có kẻ nào nói lỡ mồm lỡ miệng. Trương Thông Thủ trở về tìm đến Nhuận Phủ, vì vậy tiểu đệ phải đến đây báo tin. Đại huynh nghĩ lại tình thân lâu nay giữa bạn bè, phải tức tốc sai người báo tin này cho Nhuận Phủ, khuyên Nhuận Phủ phải trốn ngay đi. Làm được như thế thì tiểu đệ phải đi Lộ Châu có việc khác." Thúc Bảo hỏi kỹ chuyện anh em trên trại, Cự Chân trả lời đâu đó xong rồi đứng dậy cáo từ. Thúc Bảo lưu lại không ở, liền đưa ra cửa, rồi quay vào bàn bạc với sĩ tính, bảo sĩ tính phải cởi ngựa ngay vào thành báo cho Nhuận Phủ biết. Sĩ tính vốn biết cửa hàng Yên Cương của họ Giả nhưng lại chưa có biết mặt, xuống ngựa trước cửa rồi sĩ tính vào gõ cửa. Thấy sĩ tính Nhuận Phủ kinh ngạc, sĩ tính vội hỏi: "Đại huynh có phải là Giả Nhuận Phủ hay chăng?" Nhuận Phủ đáp: "Đúng vậy." Nhuận Phủ nhận ra sĩ tính liền hỏi: "La hiền huynh tới đây có điều gì mách bảo hay chăng?" Sĩ tính kéo Nhuận Phủ ra phía sau rồi ghé tai nói nhỏ: "Đại huynh hãy đem gia quyến tên phản nghịch Vương Bá Đường đi trốn, giờ mà quan thông thủ trở về thế nào cũng sẽ đến đây bắt đại huynh, đại huynh hãy mau trốn đi." Nói xong ra cửa lên ngựa phóng như bay. Nhuận Phủ đóng chặt cửa lại nghĩ ngợi: "Đêm ấy ở Vương Gia Tập ra đi, đến ma quỷ nó cũng chẳng biết, thì ai mà tiết lộ mọi chuyện cho được. Việc sĩ tính đến đây báo tình nhất định là do Tần đại huynh đã sai đi, rõ ràng là đã xác thực lắm rồi. Nay mà không lo chạy trước thì còn chờ đến bao giờ? Thôi thì tất cả cơ ngơi này cũng đành phải bỏ vậy, chỉ còn có mỗi một con người thì đành phải đi ngay mà thôi." Vội nói với vợ phải thu thập tế nhuyễn, sai hai người làm công cho 5-6 con ngựa trong tàu ăn cho thật no rồi dắt đi. Đàn ông đàn bà cùng kéo nhau đi lên Ngõa Cương. Đi đến địa đầu Tế Châu, cả hai đường đều về Ngõa Cương, một đường lớn và một đường nhỏ. Nhuận Phủ tính toán theo đường lớn thì dễ gặp quan quân đuổi bắt, còn theo đường nhỏ thì sợ gặp bọn cướp núi. Đang trù trừ thì thấy ở gốc cây lớn bên đường trên một tảng đá có hai người đàn ông khỏe mạnh đang nằm ngủ. Bỗng thấy một người vùng dậy la lớn: "Hay lắm, đã đến rồi." Nhuận Phủ ngồi trên ngựa quán hồn chăm chú nhìn kỹ thì nhận ra đó là Quốc Viễn thì vội nói: "Các vị kéo tới đây để định đưa Nhuận Phủ này vào trong củi lớn hay sao?" Đường Nhân gạt đi: "Thôi không nói chuyện linh tinh nữa, gia quyến của Bá Đường đều đã ở quán rượu phía trước kia kìa. Nhanh lên, chúng ta sẽ hợp nhau thành một đoàn rồi đi luôn cho tiện." Quán rượu phía trước vốn của một đầu một Ngõa Cương đã trông coi, tên là Triệu Đại Bàng. Mở quán rượu này là để làm tai mắt xem xét người qua lại cho sơn trại. Nhuận Phủ nghe thấy thế thì mừng rỡ, dục mọi người đi nhanh theo Đường Nhân vào quán rượu Đại Bàng, cùng đi với gia quyến của Bá Đường về Ngõa Cương. Đúng như lời: "Đời loạn dân không chúa, ải xa khách nặng sầu." Lại nói Trương Thông Thủ đem lính tráng cùng sai quan tới Vương Gia Tập để bắt gia quyến của Vương Bá Đường. Đi suốt 3 ngày đến tận nơi xem xét thì thấy cửa lớn đã đóng chặt, sai tay chân phá vào lục lọi thì chỉ còn một ít đồ đạc, chẳng có một bóng người. Tra hỏi 4 bên láng giềng đều khai là canh năm đêm trước đã bỏ ra đi. Trương Thông Thủ liền phát Niêm Phong, sai nha lại tới đóng chặt cửa nhà Bá Đường, dán Niêm Phong cẩn thận, bắt bốn bên láng giềng về phủ Đường, dùng cực hình để tra tấn. Trong sớ này có một người họ Triệu Thưa. Đêm ấy lúc tiểu nhân mở cửa đi giải, đã nghe ngoài cửa có tiếng người nói: "Giá Nhuận Phú, Hiền Quỳnh về nhé, chúng tôi phải đi đây." Vợ con Bá Đường cùng đi về thường xuyên nên tiểu nhân đâu có biết được đó là lũ tội phạm. Trương Thông Thủ mới hỏi nha lại: "Có biết ai là Giá Nhuận Phú?" Tất cả đều chối không biết, chỉ có một người thưa: "Ở cửa Tây có một người mở cửa hàng yên ngựa tên là Giá Nhuận Phú, chẳng biết có phải là người này hay không?" Người họ Triệu vội thưa: "Thế thì đúng rồi, tối hôm nay tiểu nhân nghe ra là về cửa Tây nữa kia." Trương Thông Thủ vội dẫn lính đi bắt, thì thấy Viên Lại trực ở ngoài cổng vào thưa: "Lưu Vũ Chu cùng Tống Kim Cương dẫn mấy ngàn lâu la kéo qua Gò Bát Vọng vào huyện Bình Nguyên, xin đại nhân đem quân cùng tiểu trừ cái bọn này." Trương Thông Thủ cho người mời Thúc Bảo đến, chẳng mấy chốc đã thấy Thúc Bảo vào chầu. Trương Thông Thủ đem văn thư của viện cơ mật kể lại lời khai của họ Triệu rồi nói: "Ta phải ra quân ngay để cùng diệt bọn Lưu Vũ Chu, phiền Tần tướng quân phải đi bắt ngay Giả Nhuận Phủ, đem về mà tra khảo thật sự như thế nào thì sẽ biết ngay họ Vương hiện nay đang ở đâu." Thúc Bảo trong lòng nghĩ ngợi: "Nhuận Phủ thì ta đã sai sĩ tính báo cho biết tin, tất nhiên là đã chạy mất rồi, nhưng nếu còn ở nhà thì phải làm thế nào bây giờ?" Liền thưa với Trương Thông Thủ: "Bọn giặc đã kéo tới cướp phá sở tại, xin để Hà Quan dẫn binh đi tiểu trừ, còn việc này là việc trọng đại, đại nhân nên thân hành trông coi thì đúng hơn." Trương Thông Thủ đáp: "Tướng quân không nên từ chối, hãy đi ngay, kéo lại lỡ việc." Thúc Bảo không còn cách nào, phải đành lên ngựa cùng mấy tên gia đình sai bọn sai quan rầm rộ kéo đến cửa hàng của họ Giả, thì thấy cửa đã đóng chặt, sai người phá cửa vào thì trong nhà không có một bóng người. Tra hỏi hàng xóm thì đều khai rằng cửa nhà này đã đóng từ ngày hôm trước, mà chẳng rõ người nhà thì đi từ bao giờ. Sai quan bèn thưa: "Giả Nhuận Vũ đã đem tất cả người nhà đi trốn, thế thì nhất định là cùng một bọn với Bá Đương rồi, nhưng rõ ràng chạy chưa có xa đâu, xin Tần tướng quân hãy mau đuổi theo mà bắt ngay cho." Thúc Bảo đáp: "Ta biết đường nào mà đi đuổi bây giờ, hơn nữa ta còn phải đi tiểu trừ cái bọn giặc cỏ của với Trương Thông Thủ nữa kia." Nói rồi lên ngựa đi mất. Sai quan cũng chẳng còn cách nào khác là về trướng của Trương Thông Thủ xin văn thư để trở về Đông Kinh. Vũ Văn Thuật xem văn thư, đến đoạn hàng xóm khai ra tên Giả Nhuận Phủ, sai quan lại trình rõ chuyện cùng Thúc Bảo đi bắt Nhuận Phủ ra sao. Lập tức Vũ Văn Thuật nghĩ đến chuyện thù xưa, liền nói với Hóa Cập: "Tần Quỳnh thì vẫn còn ở đây, dạo ấy ta chưa có hại được nó, cũng bởi Lai Hoạch Nhi quấy rối. Nay hãy làm đủ giấy tờ ghép vào cùng một bè đảng với Dương Huyền Cảm, rồi thương lượng với Vi Phúc Từ bảo y khai tội cho Tần Quỳnh, đi lại với bọn Bá Đương Huyền Thúy nay lại vẫn còn núp dưới chức quan ở Sơn Đông để mưu tiếp điều phản nghịch, một mặt lại làm công văn cho người đem đi giao tận tay Trương Tu Đà, lệnh cho bắt Tần Quỳnh phải giải ngay về kinh, thì thù kia sẽ được báo xong." Hóa Cập thưa: "Kế của cha tuy là hay thật, nhưng Trương Tu Đà vừa dũng vừa mưu, Tần Quỳnh hung hãn khác thường, lỡ mai mà không bắt được nó sẽ bỏ ngay theo bọn cường đạo, hay một mình đứng ra khởi sự thì quả lại không nhỏ, chi bằng cứ bắt giam hết gia quyến, giải từ Tế Châu về kinh, thì nó thấy người thân ở trong tay ta, nhất định nó sẽ không dám làm dữ, có như thế mới khỏi lo mọi chuyện." Vũ Văn Thuật khen: "Còn bày mưu tính kế thật là chu toàn." Bàn luận xong xuôi, Vũ Văn Thuật làm đầy đủ mọi giấy tờ vu cho Thúc Bảo cùng bè đảng với Huyền Thúy, rồi sai hai gia tướng, một tới Trương Thông Thủ, một tới phủ Đường Tế Châu, lệnh bắt kỳ được phạm nhân cùng gia quyến, không được chậm trễ. Lúc này sĩ tính ở Tế quận phòng người giặc cướp, còn Trương Tu Đà cùng Thúc Bảo vẫn còn ở Bình Nguyên để tiểu trừ giặc cướp, nhưng cũng bởi binh thì ít, giặc thì nhiều, nên chúng đã bỏ chạy rồi. lại nhóm lại tụ tan. Bên này dấn lên thì bên kia lại rút về, chẳng thế nào mà trừ cho hết. Cho nên cả ba đều lao đao vất vả. Ở Bình Nguyên hôm ấy, Trương Thông Thủ đang cho mời Thúc Bảo đến bàn chuyện chiêu tập dân lưu tán để tìm cách giữ đất, thì thấy một sai quan đến trình có văn thơ của cơ mật viện bộ binh. Trương Thông Thủ mở ra xem, bỏ ngay vào bao, đặt lên trên bàn. Sai quan liền thưa: Vũ Văn đại nhân có dặn hạ quan trước khi đi phải nhắc tướng quân phải thi hành ngay cho, sợ phạm nhân có thì giờ rồi trốn mất. Trương Thông Thủ đáp: Ta đã biết rồi, ngày mai ta sẽ có đủ giấy tờ để nhà ngươi về phúc trình. Trương Thông Thủ về hậu dinh, dưới đèn viết một tờ trình thanh minh cho Thúc Bảo, không hề có dính dáng gì đến bọn Huyền Thúy, không thể nào mà nghe theo tụi gian nịnh hãm hại kẻ trung thần. Rồi sai một thư lại cho lại Tinh Cẩn, sao lại kèm theo với văn thư để trả về lại cho viện cơ mật. Hôm sau đang lúc xếp đặt để sai quan về kinh, thì Thúc Bảo cũng đi phủ dụ dân lưu tán để trở về. Vào giao lại cờ xí, sai quan thấy Thúc Bảo về, vào dục thấy Trương Thông Thủ ngồi nói chuyện rất vui vẻ với Thúc Bảo. Thúc Bảo vừa đứng dậy, sai quan sợ Thúc Bảo đi mất, vội chạy vào rồi thưa: Xin cho lĩnh tờ giấy về để trình lại viện cơ mật. Trương Thông Thủ đáp: Không việc gì phải vội vã. Rồi sai thư lại đem giấy tờ giao lại. Thấy vậy sai quan vội hỏi: Hạ quan được lệnh tới đây để bắt giải phạm nhân, xin tướng quân hãy cho trói ngay để kịp giải về kinh đô. Trương Thông Thủ đáp: Mọi chuyện ta đã nói rõ ở trong văn thư, người cứ việc cầm về trình là được rồi. Sai quan thưa: Lúc ra đi Vũ Văn đại nhân có dặn cẩn thận, nếu chưa bắt được phạm nhân thì không thể trở về. Nay phạm nhân đang còn ở kia, xin tướng quân hãy ra lệnh bắt ngay cho, để hạ quan còn về trình lại. Trường Thông Thủ to tiếng: Người thật là một sai quan đa sự, ta đã nói rõ trong văn thư, người cứ thế mà cầm về là tốt hơn. Sai quan cũng là một kẻ táo tợn, vẫn cứ khăng khăng: Có tướng công ở trên, việc này quan hệ đến sự phản loạn, hạ quan đã trình hết mọi nhẽ, không phải như những chuyện bình thường khác. Nếu không bắt phạm nhân, sợ rằng không chỉ tội ở hạ quan che chở cho đảng nghịch, mà còn liên lụy đến cả tướng quân nữa kìa. Thúc Bảo thấy vậy chẳng rõ chuyện gì, nhưng thấy sai quan có vẻ giận dữ thì vội tới khuyên giải: Sứ quan, phản loạn ra sao, nếu đúng sự thật thì xin sẵn sàng giúp cho sứ quan một tay. Trường Thông Thủ cười gạt đi: Chẳng có chuyện gì đâu. Sai quan chẳng biết làm thế nào cực chẳng đã, liền nói tuột luôn: Được lệnh bắt phạm nhân là Tần Quỳnh, mà lại cùng Tần Quỳnh ngồi chuyện trò vui vẻ, thế là dám chống lại nghiêm lệnh, chọc nã trọng phạm. Thúc Bảo nghe xong vội lùi mấy bước, quay về phía Trương Thông Thủ hỏi gấp: Đại nhân, Tần Quỳnh có tội gì với triều đình mà lại có lệnh bắt đi? Nếu đúng như vậy, Tần Quỳnh này xin đi, không dám để liên lụy đến đại nhân. Trương Thông Thủ vốn chỉ muốn tự mình yên lặng mà dàn xếp, không ngờ Thúc Bảo biết đến giờ thì không thể nào giữ kín được nữa, nên nói: Hôm vừa rồi binh bộ gửi văn thư đến, nói trong có một trọng phạm thuộc bè đảng của Dương Huyền Cảm đã bỏ trốn, là Vi Phúc Tự, đã khai ra là tướng quân cùng Vương Bá Đương đã tìm cách đánh tháo che giấu cho Lý Mật, cho nên đã sai bắt giải về Đông Kinh ngay. Viên sai quan này ỷ thế cơ mật viện nên định lớn tiếng hạch sách đó thôi. Thúc Bảo thưa: Thật giả rồi sẽ rõ ràng, xin cứ giải Tần Quỳnh này về kinh, rồi sẽ tự mình tìm cách mà minh oan. Rõ ràng là do không tìm bắt được Lý Mật, nhân đem chuyện này mà khoác lên cổ của Tần Quỳnh. Nếu như Tần Quỳnh này không đi, chỉ sợ tội lỗi đại nhân lại phải gánh chịu đó thôi. Thúc Bảo gọi gia đình chuẩn bị hành lý, cởi bỏ y quan để về kinh. Trương Thông Thủ càng: Tướng quân chẳng nên làm như thế. Nay một giải Sơn Đông Hà Bắc đều dựa vào sức của tướng quân và ta. Nếu không có tướng quân, ta cũng chẳng đứng nổi có một mình. Kẻ trượng phu ở đời, không chết thì thôi, chết cũng phải có ích cho giang sơn. Làm nên sự nghiệp oanh liệt, nêu danh sử sách, đừng cố chấp tiểu tiết, chỉ vì bọn cai ngục hạ độc thủ dựng nên cái chuyện để làm hại kẻ trung thần cho được.